Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 139 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói Trương Hạo thức dậy từ sáng sớm, mang theo hai nàng đi bái phỏng Tiên Hữu. Bởi vì là gặp mặt Tiên Hữu, ba người đều ăn mặc trang phục luyện công. Hứa Lão Quỷ ở cách 60 dặm tại phía đông nam Phan Gia Viên là một mảnh khu vực tứ hợp viện, ngõ nhỏ rất thanh nhàn. Hứa Lão Quỷ làm nghề đồ cổ mưu sinh. Thời xưa Phan Gia Viên có danh xưng là chợ quỷ. Chợ quỷ tại Bắc Kinh cũ có rất nhiều cách nói, khai trương từ rạng sáng, hừng đông liền tan chợ. Có người nói là ngay lúc đó thế đạo loạn động, quan to quý tộc ra đạo sa sút, bán đồ vật tổ tiên lưu lại lấy tiền mặt, không có mặt mũi, chỉ đành phải thừa dịp ánh sáng tối tăm đưa ra thị trường. Cũng có người là khai trương quá sớm, thời xưa không có điện, mà là dùng đèn lồng cây đuốc, bóng người trôi nổi, từ xa nhìn lại tựa như quỷ mị. Đương nhiên, còn có vừa nói là đồ cổ đào mộ trộm mộ, mua bán đều là minh khí, cùng người chết giao tiếp, lén lút đều là hành sự vào ban đêm. Hứa Lão Quỷ ở lúc ấy liền làm nghề này, không thiếu cùng với trộm mộ giao tiếp, bị bằng hữu diễn xưng là Lão Quỷ. Bất quá Hứa Lão Quỷ cũng xác thật là Lão Quỷ, tại một nghề này làm nhiều năm như vậy. Sống ngoài 120 tuổi, trong giới đồ cổ cũng không lớn, cơ hồ đều là người quen. Người cùng niên đại đều chết già, người trẻ tuổi lại già rồi, nhìn thấy Hứa Lão Quỷ còn sống, liền giống như thật sự gặp quỷ. Vì tránh cho phiền toái, Hứa Lão Quỷ cũng thở khôn có ba hàng. Mấy năm nay thay đổi rất nhiều địa bàn, tính toán thế hệ trước trong Bắc Kinh đều chết già, không ai nhận thức hắn, lúc này lại dạo qua một vòng trở về. Ba ngày trước ước hẹn gặp mặt Trương Hạo, Hứa Lão Quỷ thông báo cho vài vị tiên hữu. Ngày hôm qua liền chạy tới, ở tại trong nhà của Hứa Lão Quỷ, tổng cộng có 4 người, phân biệt là Lý Thường Thuận, Hoa Thiên Trường, Tề Liên Vân, còn có một người thế nhưng chính là Trịnh Cảnh Sinh. Nói đến cũng khéo, Trịnh Cảnh Sinh là cao thủ bát quái môn, cùng Trần Mỹ Thư rất có sâu xa. Lúc trước Masao Okamoto bị Minh Loan sai sử tới huyện An Dương tìm Trương Hạo luận võ, Trần Mỹ Thư liền muốn mời Trịnh Cảnh Sinh ra mặt giúp đỡ. Trương Hạo cự tuyệt, chính mình đánh lui Masao Okamoto, sau đó lại ở Trung Hải. Đường Tiểu Uyển quật cường muốn luyện võ thuật, cha mẹ cũng vô pháp, chỉ đành phải nhờ tới quan hệ, bỏ ra số tiền lớn cầu xin Trịnh Cảnh Sinh làm sư phụ ký danh một năm cho Đường Tiểu Uyển. Vừa lúc Trương Hạo đi đường ra, cùng Trịnh Cảnh Sinh có một lần gặp mặt. Lúc ấy Trịnh Cảnh Sinh đã có công phu hóa kình luyện tủy, Trương Hạo cũng nhìn ra chiêu số kiếm thuật của Trịnh Cảnh Sinh, được Hoa Thiên Trường điểm hóa. Không nghĩ tới mấy năm không thấy, Trịnh Cảnh Sinh cũng báo đan nhập đạo. Lúc này mấy người ngồi ở trong viện, một đám đều ăn mặc trang phục luyện công. Trịnh Cảnh Sinh đang cùng Hoa Thiên Trường so kiếm luận bàn, thần pháp nhẹ nhàng du tẩu, kiếm khí tung hoành, kiếm ý tự nhiên. Ba người bên cạnh ngồi trên mặt đất, nấu nước pha trà, quan khán luận kiếm trò chuyện vui vẻ, không khí tiêu dao tự tại một phái. Không tồi, mấy đồ cổ chúng ta nhận thức vài thập niên, cuối cùng cũng có thêm người trẻ tuổi. Hứa Lão Quỷ uống nước trà, tâm tình rất tốt. Trịnh Cảnh Sinh mới có hơn 40 tuổi, 3 năm trước đây đã nhập đạo, đã tích cốc đại thành, ở trong giới của bọn họ sáng thật coi như người trẻ tuổi. Ha ha ha, lần sau ta cũng mang một người tới, so với người này càng trẻ tuổi hơn. Lý Thường Thuận nói chuyện, được Trương Hạo nhắc nhở. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng thu Tôn Lương làm đồ đệ, lấy tư chất của Tôn Lương hóa kình luyện tủy, củng cố tâm ý, trong vòng 3 năm tất có cơ hội báo đan. Nghe vậy, lão già bên cạnh lại là thở dài. Lão già này tên là Tề Liên Vân, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt già nua, thân hình thực gầy ốm, nhìn qua đã là lão đầu 70-80 tuổi, chỉ có một đôi mắt thanh minh hữu thần. Lão Dược Vương, người còn không có tìm được truyền nhân, tay nghề này liền phải mang vào bên trong quan tài. Hứa lão quỷ trêu ghẹo nói, lại cũng cảm khái ngàn vạn. Có tân nhân gia nhập, cũng liền có lão nhân rời đi. Tề Liên Vân là tiền bối già nhất trong số bọn họ, cũng là cảnh giới chân tiên vô lậu, tu tập quyền thuật nội gia nhập đạo, am hiểu dược lý luyện đan, được một mạch truyền thừa của Tôn Tư Mạc. Nhân xưng là lão dược vương, đã ngoài 160 tuổi, kỳ đại nạn buông xuống, thể năng cũng một năm không bằng một năm, một thân tu vi lùi lại thật sự mau. Hiện giờ xã hội này tất cả đều là Tây Y, muốn tìm đệ tử hiểu môn đạo so với biển rộng tìm kim còn khó hơn. Lão dược vương cười khổ, lại cũng có cái nhìn rộng mở, liền nói, ta lại chống đỡ 3 năm, đem sở học suốt đời viết sách lập đạo, 3 năm sau liền tự mình thăng thiên. Càng đến quá mệt mỏi, các người giúp ta tìm truyền nhân, nếu là tìm không được cũng liền thôi. Dược vương, ngươi liền thăng thiên như vậy, không bằng dùng bí thuật nhập táng, như thế nào cũng sẽ lại kéo dài thêm 20-30 năm, sống đến 200 tuổi. Tục ngữ nói rất đúng, chết tử tế không bằng lại tồn tại. Lý Thường Thuận khuyên bảo, không muốn lão hữu liền ly thế như vậy. Tu vi đã đến cảnh giới vô lậu, chỉ cần tâm ý kiên trì, ý chí không buông biếng nhác, nhục linh liền sẽ không tắt, thậm chí tiến vào ngủ say, nhập táng ngủ đông, đem hao tổn sinh mệnh hạ xuống thấp nhất, vẫn luôn đem nguyên khí trong cơ thể hao hết. Nhưng đau khổ chống đỡ như vậy, kỳ thật rất mệt mỏi, tựa như buồn ngủ tới, lại cắn chặt răng kiên trì không ngủ, cho đến khi đem tinh lực của chính mình hoàn toàn tiêu hao xong, cuối cùng chống đỡ không được, cũng liền hoàn toàn ngã xuống. Ha ha ha, không cần như vậy. Lão dược vương rộng mở mà cười, tiên phong tiêu dao, sớm đã nhìn thấu sinh tử, lại nói, nằm nhập táng cùng đã chết không có gì khác nhau, vẫn là thăng thiên sẽ nhẹ nhàng, siêu thoát khổ hải, linh tính trường tồn với thiên địa, cả đời tu hành liền viên mãn. Trong viện, Trình Cảnh Sinh cùng với Hoa Thiên Trường lại giao thủ một hiệp, hai kiếm đánh nhau, tia lửa bắn tóe, kiếm phong đã chém ra mấy chục vết rách, không phải thần binh lợi khí, cường đao bình thường thừa nhận không được cường lực đối chạm như vậy. Thân hình hai người lùi lại, thể năng tiêu hao không nhỏ, đều là mồ hôi đầm đìa, bưng trà lên liền uống ừng ực vào. Dược vương, 3 năm này ta liền đưa tiễn ngươi một đoạn đường đi. Hoa Thiên Trường hỏi chuyện, lão hữu tâm ý đã quyết, 3 năm này hắn liền đưa tiễn lão hữu đến cuối đời, lo việc hậu thế. Được rồi, có tiểu hữu đưa tiễn ta cuối đời, đây là một chuyện khoái ý của nhân sinh. Lão dược vương cũng không chối từ, đồng ý một tiếng. Hoa Thiên Trường mới hơn 80 tuổi, năm đó hơn 30 tuổi bão đan, vẫn là người trẻ tuổi, nơi nơi tìm kiếm danh y điều trị đôi mắt. Gặp gỡ dược vương, bệnh mù bẩm sinh vô pháp trị liệu, ở dưới sự trợ giúp của dược vương mở ra thiên mục thần thông. Dược vương khi đó liền 110 mấy tuổi, mang theo Hoa Thiên Trường tiến vào trong giới tiền hữu bọn họ, sáng thật là tiểu hữu. Bất quá khi đó trong giới còn có 3 vị tiền bối, trong đó 2 vị cũng thăng thiên, một vị khác là Lý Phương Nghĩa, cùng Đông Hoàng chiến một trận bị đánh chết. Nhoáng cái lại là nhiều năm như vậy, dược vương cũng già rồi, vốn đang muốn chống đỡ thêm mấy năm, nhưng nhìn thấy người trẻ tuổi Trình Cảnh Sinh này gia nhập, tựa hồ ý nghĩa mới cũ thay đổi, thiên thời đã đến, lão dược vương tâm sinh cảm khái, cũng thuận theo chết già. Lý Chim, tổ tiên hội phi thăng tiên giới, Trường Hạo lưu thủ nhân gian, trở thành đạo chủ thiên đô mới nhậm chức, lưỡng đạo tiên ma toàn diệt, đây rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hoa Thiên Trường hỏi chuyện. Lý Chim chính là Lý Thường Thuận. Lý Thường Thuận tu tập bát cực quyền, bát cực quyền lại tục xưng là chim quyền. Việc này ta đã nói qua, bất quá Trương Hạo chỉ nói cho ta những cái đó, về phần nội tình trong đó, việc này ta liền không rõ ràng lắm. Lý Thường Thuận nói, khi ở Long Vệ, hắn cùng Trương Hạo quan hệ còn coi như không tồi, nhưng Trương Hạo vẫn chưa nhiều lời, tựa hồ liên lụy rất nhiều chuyện, hắn cũng không dò hỏi tới cùng. Các vị tiền bối, Trương Hạo này là thần thánh phương nào vậy? Vậy mà lợi hại như thế, trở thành đạo chủ thiên đô, đã là đứng đầu tiên đạo. Trình Cảnh Sinh tò mò dò hỏi, còn không biết Trương Hạo chính là Trương Tử. Chỉ nghe các vị tiền bối nói chuyện, Người này đặc biệt lợi hại, tuổi còn trẻ liền báo đan nhập đạo, phi thiên độn địa, thần thông quảng đại, còn cùng Côn Luân trong truyền thuyết kia có quan hệ. Mấy người cũng rất tò mò, ánh mắt đều nhìn về phía Lý Thường Thuận. Mấy người ở đây cũng liền chỉ có Lý Thường Thuận cùng với Trương Hạo có kết giao. Nghe Lý Thường Thuận thổi phồng Trương Hạo ở Long Vệ trổ hết tài năng, sức lực 24.600 cân, còn cùng thủ lĩnh Long Vệ chiến một trận, tay cầm thần binh lợi khí, đem chiến giáp đều chạm phá. Hơn nữa Trương Hạo còn ở Long Vệ mở lớp giảng bài, kế thừa cái cũ mở ra cái mới, tuyên dương học thuyết, nghiễm nhiên đã là khí tượng tông sư một phái. Chỉ là người trẻ tuổi phong lưu đa tình, quan hệ nam nữ linh tinh, bị thủ lĩnh Long Vệ trục xuất ra khỏi Long Vệ. Cụ thể lai lịch gì ta cũng không biết. Lý Thường Thuận lắng lắng đầu nói: ta và các ngươi giống nhau, đối với hiểu biết về Trương Hạo cũng chỉ là tin vỉa hè, cùng đám người Ma Y Thánh Đạo kia dính dáng. Đám người Ma Y Thánh Đạo kia thật sự lợi hại, bên trong xuất hiện không ít nhân vật, hiện tại xây dựng giáo phái địa phủ, tuyên dương lục đạo luân hồi. Tuy rằng cũng có thiện hạnh, nhưng chung quy là làm trái xã hội. Mấy năm gần đây lại xuất hiện một nhân vật lợi hại, tên là Phạn Thiên, chính là chi chủ Atula Đạo. Người này không hề có nhân tính, triệt triệt đẻ đẻ là một yêu ma tu la, lấy ăn người uống máu tích cốc, càng ngày càng hung hăng ngang ngược. Hoa Thiên Trường nói việc này, hắn là người ăn cơm giang hồ, văn du tứ phương, chiều số tin tức cũng nhiều nhất. Lúc trước cùng với Diêm Vương gặp mặt, tiếp theo dọn khỏi Trung Hải, vẫn luôn chú ý hành động của giáo phái địa phủ. Mấy người nghe việc về Phạn Thiên còn xem như bình tĩnh. Trong giới ma đạo, ăn người uống máu không phải là đại sự gì. Bất quá Trình Cảnh Sinh là mới vào môn đạo, nghe nói yêu ma bực này, vậy mà lấy ăn người uống máu tích cốc, thật sự làm người không rét mà run. Đông Hoàng tại mấy năm này cũng hoạt động thường xuyên, tựa hồ cùng với giáo phái địa phủ có mâu thuẫn, tính toán số tuổi. Ma đầu này cũng sống 140 tuổi, đạo hạnh sâu không lường được, ta căn bản không dám nhìn trộm, để tránh bị phát hiện. Hòa Thiên Trường chú ý đến sự tình về địa phủ, đương nhiên cũng biết mấy năm nay giáo phái địa phủ vẫn luôn bị người quấy rối, kỳ thật chính là mấy người Tống Thính Di. Nhưng Hòa Thiên Trường không dám chính diện nhìn trộm, chỉ đành phải căn cứ vào dấu vết để lại tiến hành phỏng đoán, cho rằng là Đông Hoàng, nhưng cũng không biết Đông Hoàng đã chết, hiện tại là Minh Loan. Ma đầu Đông Hoàng này thật sự lợi hại, Lý Đạo Hữu liền chết ở trong tay Đông Hoàng, mà giáo phái địa phủ cũng làm hại không cạn. Ăn người uống máu đã là hành vi yêu ma, càng ngày càng hung hăng ngang ngược. Chúng ta tuy rằng tiêu giao thế ngoại, không để ý tới các phái phân tranh, nhưng trảm yêu trừ ma vẫn như cũ là nghề nghiệp. Hứa Lão Quỷ nói. Hứa Lão Quỷ nói không sai. Hòa Thiên Trường tỏ vẻ tán đồng. Bên trong nhân đạo, ta mặc kệ nhàn sự, nhưng yêu ma ở ngoài nhân đạo, đây là nghề nghiệp của người tu hành chúng ta. Lần này Trương Hạo tiến đến, xem lý niệm của hắn như thế nào. Nếu là người trong đồng đạo, chúng ta không ngại cùng nhau liên thủ đối phó giáo phái địa phủ. Đúng lúc này, Hòa Thiên Trường vừa dứt lời, đột nhiên một trận thanh âm từ ngoài phòng truyền đến. Các vị tiền bối đều là ẩn sĩ đắc đạo, dân hợp ý ta, cùng nhau diệt trừ giáo phái địa phủ. Ồ, là người nào? Mấy người nghe vậy không khỏi cả kinh, vậy mà có người đi đến bên ngoài phòng, bọn họ lại là không hề phát hiện. Nhưng tiếp theo cửa viện đẩy ra, nghiễm nhiên chính là Trương Hạo mang theo hai nàng đi đến. Đây là... Hòa Thiên Trường tuy rằng là người mù, lại có thiên mục thần thông, liếc mắt một cái nhận ra ba người Trương Hạo. Đây không phải đám người ở nơi tăng môn Trung Hải kia sao? Lúc trước Hòa Thiên Trường liền biết đám người này không đơn giản. Hắn không muốn liên lụy thị phi, từ vụ cận công viên rừng rậm dọn đi. Không nghĩ tới mấy năm không thấy, mấy người này lại càng thêm lợi hại. Hai người đã chân tiên vô lậu, còn có một nữ nhân nhìn như chỉ có cảnh giới tích cốc đại thành, nhưng khí cơ huyền diệu không thể hiểu nổi, phảng phất đặt mình ở bên trong hư vô. Mênh mang vô cùng, như trên đầu ba thước có thần minh, gần ngay trước mắt rồi lại xa ở trên trời. Tống Thính Di đều có tiên duyên, được Ngọc Giản Sơn Hải Kinh nhận chủ, đã có 13 khối Ngọc Giản, vật ấy huyền diệu phi phàm. Tống Thính Di cũng càng ngày càng khắc sâu hiểu được. Gì? Đây không phải Trương Tử tiên sinh, còn có Tống tiểu thư cùng với Triệu tiểu thư sao? Trình Cảnh Sinh cũng là ngây ngẩn cả người, đương nhiên nhận thức ba người Trương Hạo, tiếp theo liền phản ứng lại, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra Trương Tử chính là Trương Hạo. Ha ha ha, Trình tiền bối biệt lai vô dạng, ngài cũng đã tu hành viên mãn, báo đan nhập đạo, chúc mừng. Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười, đưa tay hành lễ, cũng có vài phần ngoài ý muốn, không nghĩ tới gặp gỡ Trình Cảnh Sinh, bất quá nghĩ đến cũng bình thường. Hắn nguyên bản liền nhìn ra Trình Cảnh Sinh được Hoa Thiên Trường điểm hóa, lấy từ chất của Trình Cảnh Sinh, ở trong giới võ thuật đánh giết đao thật súng thật, lịch duyệt phong phú, tâm thần có dương khí cương tính nhập đạo. Không dám không dám, là ta có mắt không thấy Thái Sơn, không biết Trương Tử tiên sinh các người đều là tiên nhân, thật sự hổ thẹn. Trình Cảnh Sinh cũng vội vàng hành lễ, hắn tuy rằng lớn tuổi, nhưng nghe đạo có trước sau, thuật nghiệp có chuyên môn, cũng không dám bất cẩn, lại đột nhiên nhớ tới cái gì, liền nói. Đúng rồi, Trần Chân Nữ không cùng các ngươi tới sao? Mỹ Thư Tỷ đang bế quan tu hành, liền không đi cùng chúng ta. Trương Hạo nói, Trần Mỹ Thư cùng với Trình Cảnh Sinh rất có sâu xa, đều là người của Bát Quái Môn. Năm đó Trần gia bị lật đổ, bị kẻ thù đuổi giết, Trình Cảnh Sinh cũng hỗ trợ không ít. Trình tiền bối, xin chào. Tống Thinh Di cùng với Triệu Băng Ngạn cũng chào hỏi một tiếng, cùng với Trương Hạo cùng nhau hành lễ. Xin chào mọi người, không cần khách khí như vậy. Trình Cảnh Sinh vội vàng nói, cũng là xem minh bạch, Trương Hạo đây là tiền phúc làm người ghen tị. Ha ha ha, mấy vị tiền hữu kính ngưỡng đã lâu, bần đạo Trương Hạo tại đây có lễ. Vị này chính là thê tử của ta, tên tục là Tống Thinh Di, đạo hào là Giao Hoàng. Vị này chính là hồng nhan chi kỷ của ta, tên tục là Triệu Băng Ngạn, đạo hào Giao Quang. Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười, giới thiệu cho mọi người. Tống Thinh Di cùng với Triệu Băng Ngạn đi theo hành lễ. Đạo hào này là Trương Hạo lấy, ở trong giới này hành tẩu, vẫn là lấy đạo hào càng thuận tiện. Lấy Giao làm họ, lấy Nhật Nguyệt làm tên. Giao là ý tứ Mỹ Ngọc, như mặt trời huy hoàng, tên là Giao Hoàng. Nguyệt Minh là Quang, tên là Giao Quang. Xin chào Trương Chân Nhân, Giao Hoàng Phu Nhân, Giao Quang Tiên Tử. Mấy người cũng thi lễ, giới tu hành khó gặp được nữ nhân, bất quá vừa ra nữ nhân, chắc chắn là nhân vật lợi hại. Bởi vì nữ tử thuần âm, khiếm khuyết dương khí cương tính, cho nên khó có thể nhập đạo. Nhưng nữ nhân một khi tàn nhẫn lên, so với nam tử càng đáng sợ. Nữ tử có thể tu hành nhập đạo, chắc chắn tâm trí hơn người. Phái Thượng Thanh chính là Nam Nhạc Phu Nhân khai sáng, Thượng Thanh Đại Đồng Kinh trở thành chính điển đạo giáo đời sau. Một mạch Trương Thiên Sư cũng lấy tu tập Thượng Thanh Đại Đồng Kinh làm chủ. Từ góc độ nào đó mà nói, Phái Thượng Thanh mới là đệ nhất chính tông của đạo giáo. Ha ha ha, Trương Chân Nhân phúc khí thực tốt. Giao Quang Tiên Tử, ta vừa rồi trở về Long Vệ không có mấy ngày, chúng ta giờ lại gặp mặt, còn phải đa tạ Trương Chân Nhân chỉ điểm, làm ta thu nhận đồ đệ. Lý Thường Thuận cười sang sảng, nhìn thoáng qua Tống Tĩnh Di cùng với Triệu Băng Ngạn ở bên cạnh, hắn xem như minh bạch, vị Trương Chân Nhân này quả nhiên là tiêu dao vui sướng. Khó trách khi ở Long Vệ, cha của Triệu Băng Ngạn vừa thấy mặt liền đấu võ, còn bị trục xuất khỏi Long Vệ. Bất quá Long Vệ biến hóa, sáng thật làm nghiên cứu viên nhàn rỗi, vừa lúc Tôn Lương có thời gian cùng hắn tu hành. Lý tiền bối khách khí rồi, chuyện nhỏ không tốn sức mà thôi. Trương Hạo nói, lại hành lễ với Hoa Thiên Trường. Hoa tiền bối, chúng ta ở Trung Hải cũng coi như là đã gặp mặt, nhưng có một chuyện còn phải hướng tới ngài bồi tội. Hoa Thiên Trường có chút sửng sốt, vội vàng nói, Trương Chân Nhân không cần đa lễ, bất quá hướng tới ta bồi tội, đây là vì sao? Diêm Vương tìm kiếm di thể Tham Lang là ta đoạt đi rồi, âm thầm đánh lén bị thương tiền bối, thật sự là không phải. Trương Hạo không có giấu diếm, lúc ấy Hoa Thiên Trường đáp ứng Diêm Vương mang đi di thể, tuân thủ hứa hẹn, chắc chắn sẽ không dễ dàng thất hứa, hắn chỉ đành phải đánh lén cường đoạt, đỡ phải gặp gỡ phiền toái. Lúc ấy là ngươi? Vừa nghe lời này, Hoa Thiên Trường phản ứng lại, nhưng cũng không trách tội, chỉ là cười cười. Bỏ đi, Diêm Vương này quá tà khí, ta cũng là không muốn hắn gây họa cho cư dân nơi đó, mới giúp hắn tìm kiếm di thể tham lang. Tiền bối có điều không biết, Diêm Vương kia chính là tham lang chuyển thế. Trương Hạo nói. Cái gì? Tham lang chuyển thế? Nghe vậy, mấy người đều là cả kinh. Bọn họ đương nhiên biết tham lang cùng với Hoa Thiên Trường sâu xa. Mà tham lang là lang yêu, lai lịch kỳ dị, lại chuyển thế đầu thai thành người, vậy mà chính là Diêm Vương. Đúng rồi, vị lão tiền bối này còn chưa thỉnh giáo Tôn Hào. Trương Hạo ngữ khí vừa chuyển, hướng về lão Dược Vương hành lễ. Vị này chính là Y Tiên Tề Liên Vân, được một mạch truyền thừa của Tôn Dược Vương kia, năm nay 160 tuổi, chúng ta xưng hô là lão Dược Vương. Lý Thường Thuận nói với Trương Hạo. Trương chân nhân, bần đạo có lễ. Lão Dược Vương tay làm ấn quyết hành lễ. Xin chào Dược Vương. Trương Hạo hành lễ vấn an, hắn tinh thông y lý, đương nhiên biết Tôn Dược Vương. Tôn Dược Vương chính là Tôn Tư Mạc, là một trong những tiền bối đạo gia, đạo hào Diệu Ứng chân nhân. Đạo quan miếu thờ bình thường đều cung phụng Dược Vương. Ở Y Tiên Diệu Ứng Tôn chân nhân truyện ghi lại, Tôn Dược Vương cũng hơn 160 tuổi, lấy tuổi này tới suy tính, ít nhất cũng là cảnh giới chân tiên vô lậu. Trương Hạo nói, vừa rồi ở nơi xa, nghe nói tiền bối chuẩn bị ở 3 năm sau thăng thiên, muốn tìm một truyền nhân, không bằng ta vì tiền bối đề cử một người. Nghe vậy, lão Dược Vương không khỏi ngẩn ra. Mấy người bên cạnh cũng là kinh ngạc, bọn họ vừa rồi nói chuyện, Trương Hạo còn ở nơi xa, lại nghe đến rõ ràng. Đây là tu thành thần thông thuần phong nhĩ sao? Ha ha ha, chư vị đạo hữu không cần nghi hoặc, ta xác thật nghe rõ các ngài nói chuyện, xem như tu thành thuần phong nhĩ đi. Trương Hạo cười cười, thần thông này nói khó không khó, nhưng nói đơn giản cũng không đơn giản. Thanh âm truyền là sóng âm, hắn lĩnh ngộ âm dương hư không, có thể nghe ra không gian nhộn nhạo sóng âm rất nhỏ, thính lực siêu phàm, giống như thuần phong nhĩ trong truyền thuyết. Không biết Trương chân nhân muốn đề cử người nào, yêu cầu của ta chính là rất cao, nếu không phù hợp điều kiện, việc này liền làm không thành. Lời này của lão Dược Vương nói thực khéo léo, hắn xác thật vẫn luôn đang tìm truyền nhân, nhưng lần đầu gặp mặt, đối với Trương Hạo còn không thể hoàn toàn tín nhiệm, sao lại tùy tiện đề cử một người liền thu đồ đệ, còn phải chính hắn chấn cửa ải. Trương Hạo ho nhẹ hai tiếng, đem Tống Thính Di kéo ra tới, liền nói. Đề cử này sao? Kỳ thật cũng đơn giản, thế tử nhà ta tinh thông y thuật, Dược Vương không ngại thu đệ tử ký danh, khảo nghiệm một phen rồi lại chân truyền. Mấy năm nay, Tống Thính Di mạo danh thay thế Trương Hạo, sáng thật học rất nhiều đồ vật, âm dương dịch lý, kỳ môn độn giáp, dược lý y thuật cái gì, hết thảy đều biết. Mà trong nhà của Trương Hạo vốn là làm sinh ý luyện đan bán dược, Tống Thính Di vì thế còn chuyên môn cùng với Ngô lão thần y học một đoạn thời gian, y thuật có thể nói là nhất lưu. Nhưng bất thình lình đề cử, Tống Thính Di có chút sửng sốt, tiếp theo liền phản ứng lại, tức giận trắng mắt nhìn Trương Hạo một cái, vội vàng nói, lão tiền bối, ta chỉ là hiểu chút dược lý y thuật, không tính là tinh thông, làm ngài chê cười. Cái này sao? Nhìn thấy một màn này, lão Dược Vương cũng là sửng sốt, tức khắc liền do dự. Mấy người bên cạnh cũng là hai mặt nhìn nhau, đề cử này cũng quá trùng hợp đi, vậy mà chính là thê tử Giao Quang phu nhân nhà mình. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, tuy rằng hai vợ chồng này thần thông quảng đại, nhưng cũng tuổi còn trẻ, muốn bái sư học nghệ, tựa hồ việc này cũng rất bình thường. Dược Vương tiền bối, ngài không cần băn khoăn, liền tính thê tử nhà ta tư chất không được, không có cơ duyên có được chân truyền của ngài, nhưng lão nhân gia ngài trước khi lâm chung thu thêm đệ tử ký danh cũng không tồi. Trương Hạo nói. Cái này... Lão Dược Vương phục hồi lại tinh thần, cẩn thận liếc mắt quan khán Tống Thính Di một cái. Qua một hồi lâu, lúc này mới nói. Cũng được, hết thảy tùy duyên, thuận theo tự nhiên. Giao Hoàng phu nhân ngài nếu có lòng, liền ở môn hạ của ta làm đệ tử ký danh, tạm thời học tập một năm. Đa tạ tiền bối cho phép. Tống Thính Di nói lời cảm tạ, lại châm lễ đệ tử, cung kính bái lại một cái. Dựa theo quy củ, Đệ tử ký danh còn không tính toán là đệ tử chính thức gì hết, cho nên xưng hô là tiên sinh. Không cần đa lễ, hôm nay tụ hội xong rồi, người theo ta cùng nhau đi thôi, một năm sau lại trở về. Lão Dược Vương gật gật đầu. Người trong tiên đạo không câu nệ phàm tục, nói đi là đi, không ướt át bẩn thỉu chút nào. Tụ hội xong sẽ liền đi, cái này... Nhưng nghe lời này, Tống Thính Di lại là chần chờ. Triệu Băng Ngạn ở bên cạnh cũng làm mày đẹp nhảy dựng. Gia hỏa Trương Hảo này làm cho Tống tỷ tỷ bái sư học nghệ, chính là hôm nay liền đi, việc này cũng quá đột nhiên đi. Ha ha ha ha, nếu tình yêu là lâu dài, cần gì sớm sớm chiều chiều thấy nhau, theo Dược Vương tiền bối đi thôi. Trương Hảo cười đạm nhiên, cho Tống Thính Di một cái ánh mắt ấm áp. Hắn trước kia rất là cấp bách cái gì kia, lo lắng hoang phế thanh xuân của mỹ nhân. Bất quá Tống Thính Di hiện tại báo đan nhập đạo, chú nhan có thuật, thanh xuân bất lão, hắn cũng liền không lo lắng. Tiền lộ chậm rãi, chia lìa một năm lại tính là cái gì? Được, ta đã biết. Tống Thính Di nhẹ nhàng gật đầu, minh bạch dụng ý của Trương Hạo, trong lòng cảm động. Đây là Trương Hạo vì nàng tranh thủ một phần tiên duyên, chỉ có tu thành đại đạo mới có thể là thần tiên quyến lữ làm bạn với Trương Hạo. Đúng rồi, nơi này ta mang theo tiên trà ở Động Thiên Tiên Phủ, mời chư vị đạo hữu cùng nhau phẩm trà. Trương Hạo trong tay giơ lên, lấy ra một vài lá trà. Mọi người vừa thấy thủ pháp này đều là nhìn ra huyền diệu, mà bọn họ chính là biết Thiên Đô Tổ Tiên Hội có tam tuyệt: tiên trà, tiên tiểu, đào tiên. Tiên trà là cây trà cổ từ 3.000 năm trước, tiên tiểu là rượu ngon chân quý tại Thiên Đô, đào tiên là linh quả Thiên Đô trồng trọt. Bất quá so với tiên trà, mấy người ở đây càng quan tâm chuyện phát sinh ở Thiên Đô. Hoa Thiên Trường nói: Trường chân nhân, sau khi uống trà, có thể nói cho chúng ta biết trước được không? Lưỡng đạo tiên ma toàn diệt, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhắc tới chính sự, Trường Hạo có thêm vài phần nghiêm túc, liên hợp mọi người cùng nhau đối kháng Lưu Ôn, ngăn cản hạo kiếp nhân gian. Hắn cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng: Việc này liên lụy trọng đại, chư vị tiên hữu tạm thời đừng nóng nảy, nghe ta đem ngọn nguồn nói một lần. Nghe xong ngọn nguồn, mấy người nhịn không được sợ ngây người. Ma Tôn Lưu Ôn cùng với Nguyên Dương đạo chủ tranh đấu, Nguyên Dương đạo chủ khai sáng thiên đình, nhưng Ma Tôn lấy lực lượng bản thân, ba cái hóa thân, sau khi uống thuốc chính là ba đại la kim tiên, trang bị chiến giáp cùng với súng ống, còn có tuệ phổ làm phản, nhất cử tiêu diệt mọi người, chỉ có một mình Trương Hạo may mắn tồn tại. Ở thời điểm cuối cùng làm bị thương nặng một cái hóa thân cuối cùng của Lưu Ôn, có được Động Thiên Tiên Phủ, lại bị vây khốn 3 năm. Nhưng mà Lưu Ôn mang đi thân thể của Nguyên Dương đạo chủ, lấy thịt thần tiên làm thuốc luyện đan, đang bế quan điều trị. Một khi xuất quan, liền có 3 tôn hóa thân Đại La Kim Tiên. Đây chính là Đại La Kim Tiên chính tông, không phải uống thuốc thôi hóa, thủ đoạn huyền thông hoàn toàn nâng cao một bước. Còn muốn tiêu diệt lại sáng thế, tản ra thi rêu thượng cổ, một hồi hạo kiếp nhân gian tràn ngập nguy cơ. Thật lâu sau, mấy người mới phục hồi lại tinh thần, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Việc này thật sự quá lớn, lớn đến mức muốn hủy diệt thế giới. Ma Tôn Lưu Ôn này thật sự là ma đầu tuyệt thế. Các vị tiên hữu, bà thi đã được Long Vệ tiến hành nghiên cứu, việc này có Võ Không Minh tiền bối chủ trì, chúng ta đạt thành kết minh, cùng nhau tiêu diệt Lưu Ôn. Võ Không Minh tiền bối đang tìm kiếm tung tích của Lưu Ôn. Trương Hạo vẫn chưa che giấu, đem tất cả mọi chuyện đều nói ra. Dĩ, Võ Không Minh tiền bối, hắn còn sống sao? Nghe xong danh hào này, mấy người lại là kinh ngạc. Ha ha ha, Võ Không Minh tiền bối còn khỏe mạnh, đã tu thành Đại La Võ Thánh, phía sau màn của Long Vệ chính là lão nhân gia hắn. Trương Hạo cười cười, trong lòng minh bạch, Võ Không Minh che giấu quá sâu, vài thẩm niên không hiện thân, ngay cả Đông Hoàng cũng chưa gặp qua Võ Không Minh. Nhưng Võ Không Minh được Tam Thập Tam Thiên tán đồng, chính là đại biểu cho địa cầu, có thể nói là đệ nhất cường giả địa cầu. Cái gì? Phía sau màn của Long Vệ chính là Võ Không Minh? Hắn tu thành Đại La Võ Thánh rồi sao? Nghe vậy, mấy người đều là bị kinh hô lên. Cảnh giới Đại La, đây chính là tồn tại trăm năm khó gặp. Tính toán thời gian, Võ Không Minh đã có hơn 60 năm không hiện thân. Ta còn tưởng rằng hắn đã đi về cõi tiên. Lão Dược Vương nói chuyện, trong giọng nói rất là tang thương. Hắn đã đại nạn buông xuống, lại không nghĩ rằng Võ Không Minh còn sống. Đúng vậy, Võ tiền bối vậy mà còn sống. Hứa lão quỷ cũng là tang thương cảm khái, nhoáng lên nhiều năm như vậy, Võ Không Minh còn tu thành đại la võ thánh. Dược Vương tiền bối, các người nhận thức Võ Không Minh sao? Thấy biểu tình của mấy người, tựa hồ quan hệ rất thân cận, Trương Hạo tò mò dò hỏi. Trương chân nhân, người có điều không biết. Lý Thường Thuận nói chuyện. Võ tiền bối cũng là người trong vòng của chúng ta, so với Dược Vương lớn hơn 10 tuổi, ta cùng Hoa Thiên Trường mới hơn 80 tuổi, chưa thấy qua Võ tiền bối, chỉ nghe nói uy danh của Võ tiền bối. Bất quá Dược Vương cùng với Hứa lão quỷ đều là gặp qua Võ tiền bối. Thì ra là thế, còn có tầng quan hệ này. Trường Hạo phản ứng lại, Võ Không Minh cũng là ẩn sĩ, tu vi cao, cũng có một phen gặp gỡ nhân sinh, siêu phàm nhập thánh, đệ nhất thần nhân của địa cầu, đã vài thập niên không hiện thân. Nếu không phải bởi vì hắn liên lụy quá nhiều sự tình, chỉ sợ Võ Không Minh cũng sẽ không hiện thân gặp hắn. Trương chân nhân, có thể vì bọn họ dẫn tiến Võ tiền bối một chút hay không? Việc này quan hệ trọng đại, chúng ta gặp mặt một chút cũng có an tâm. Hứa lão quỷ nói. Bên trong vô hình, mấy người ở đây toàn bộ dùng Võ Không Minh cầm đầu. Trường Hạo cũng minh bạch tâm tư của mấy người, việc này xác thật quá lớn. Tuy rằng hắn tu vi cao thâm, nhưng chung quy còn quá trẻ tuổi, ở giới tu hành không có thời gian mấy năm, uy vọng không đủ, mà Võ Không Minh mới là lão tiền bối bên trong ẩn sĩ. Để ta chuyển niệm cho Võ Không Minh, xem ý kiến của hắn như thế nào. Trường Hạo nói, nhắm mắt suy nghĩ, gửi thần vào hư không, tìm kiếm Võ Không Minh. Mọi người cũng tĩnh tâm ngồi xuống, chờ đợi đáp án. Thời gian một chén trà nhỏ qua đi, bên trong ý thức giới của Trương Hạo, một đạo ý niệm hiện ra, hỏa tài kim liên, chí dương chí thánh, hoa sen nở rộ một tôn thần nhân đứng ngạo nghễ, nghiễm nhiên chính là quyền ý pháp tướng võ thánh. Võ Không Minh cũng không nói nhiều, hỏi thẳng. Ngọc Thiên Tử, lão tổ ta đang tìm kiếm Chu Thiên, xác nhận hành tung của Lưu Ôn, người có chuyện gì mà truyền niệm? Võ tiền bối, ta đang cùng mấy người lão Dược Vương gặp mặt, liên hợp bọn họ cùng nhau đối phó Lưu Ôn, bọn họ muốn gặp ngài một chút. Trương Hạo nói. Người thật ra thực tích cực, nhanh như vậy liền liên hệ tới bọn họ. Võ Không Minh nhàn nhạt nói một câu. Nhưng hiện tại còn không phải thời cơ, ta muốn xác định tình huống của Lưu Ôn, siêu tầm Chu Thiên, tuy nhiên hiện tượng thiên văn mênh mang, thời gian không có định số. Ta là trùng hợp gặp gỡ Hứa lão quỷ. Trương Hạo không rõ ràng lắm Võ Không Minh tìm kiếm Lưu Ôn như thế nào, bất quá cũng biết Lưu Ôn một lòng bế quan trốn tránh, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tìm kiếm, liền nói. Bên phía Lưu Ôn không có định số, nhưng việc về giáo phái địa phủ, Võ tiền bối ngài thấy thế nào? Giáo pháp tiểu phái, tiểu tất sinh, đại tất vong. Võ Không Minh nói. Vừa nghe lời này, Trương Hạo có chút sửng sốt. Võ Không Minh không hổ là thần nhân, trả lời đơn giản như vậy, lại cũng xem đến thấu triệt như vậy. Giáo pháp tiểu phái sở dĩ tiểu phái, bởi vì chỉ phù hợp lý niệm của tiểu chúng, một khi làm lớn, mưu toan áp đặt cho đại chúng, chắc chắn phạm vào nhiều người tức giận, tự chịu diệt vong. Đây cũng là giáo lý của giáo phái địa phủ, có lý niệm nhất định, ảnh hưởng đến tâm thái của một nhóm nhỏ, nhưng vi phạm tinh thần nhân đạo dương cương, tuyệt đối không phải đại đạo chính tông. Trương Hạo hỏi, theo tiền bối nhận thấy, giáo phái địa phủ hành sự có phải càng ngày càng lớn hay không? Thánh chủ địa phủ là có chút càng lớn, bất quá mấy năm nay bị chèn ép đi xuống, đây vẫn là công lao của Hồng Nhan chi kỷ của ngươi. Ngữ khí của Võ Không Minh rất có vài phần thú vị. Tống Tinh Di, Trần Mỹ Thư, Đông Hoàng, Minh Loan vì tìm ra thánh chủ địa phủ, liền không thiếu việc phá hư tổ chức giáo phái địa phủ, phân đàn lớn lớn bé bé bị quét dọn mấy chục cái. Trương Hạo lại là nhíu mày, hắn nghe hiểu ý tứ của Võ Không Minh, không chuẩn bị đồng thủ đối với giáo phái địa phủ, như vậy cùng ý kiến của hắn liền xuất hiện khác nhau. Ở hắn xem ra, mặc kệ ác sự là to hay nhỏ, không gặp gỡ cũng liền thôi, nhưng gặp gỡ, hắn liền không thể làm như không thấy. Ngọc Thiên Tử, ánh mắt người quá hẹp hòi, lại không biết cố tìm cái chung, gác lại đạo lý bất đồng. Võ Không Minh nói, thế giới này rất lớn, lớn đến mức có 33 thiên, mỗi cái đều có tư tưởng của chính mình, thiên đạo vốn là không có gì. Lòng ta tráng kiện tất thiên đạo tráng kiện, lòng ta hiểm ác tất thiên đạo hiểm ác. Người thờ phụng tinh thần nhân đạo, giáo phái địa phủ thờ phụng lục đạo luân hồi, hai cái xung đột tranh chấp vẫn như cũ chỉ là đạo thống không hợp mà thôi. Tuy nhiên đại đạo 3000 vạn pháp về một đều là tự thành lý niệm một phái mà thôi. Vừa nghe lời này, Trương Hạo không khỏi buồn cười. Ha ha ha, tiền bối lời nói rất đúng. Nhưng trái lại tưởng tượng, tiền bối cũng là lý niệm tự xưng một phái. Như vậy người có lý niệm của người, giáo phái địa phủ có lý niệm của giáo phái địa phủ, ta có lý niệm của ta. Nói đến cũng là ai theo đường nấy, cần gì đem lý niệm của người áp đặt cho ta. Ha ha ha, Ngọc Thiên Tử không hổ là góp lại đạo học, vâng chịu khí tượng nhân vương, tranh luận đạo học rất là tinh thông. Võ Không Minh cũng cười, trình tự tâm cảnh như bọn họ, hoàn toàn tự thành lý niệm đạo thống một phái, ai cũng không phục ai, cũng liền không cần nhiều lời, lại nói. Một khi đã như vậy, vậy chỉ có nói lợi và hại. Như thế cũng tốt, đạo bất đồng khó lòng hợp tác, nếu chúng ta kết minh, đồng đạo bất đồng mưu, cũng chỉ có quan hệ lợi và hại là nhất trí. Trường Hào cũng xem đến thấu triệt, xả đạo lý đều là vô ích, còn phải xem lợi và hại, lại nói. Tiền bối không muốn ra tay đối với địa phủ, lưu trữ có lợi ích gì? Lợi này có 3 cái. Võ Không Minh nói. Thứ nhất, ta hiện tại siêu tầm chu thiên, không rảnh ra tay. Thứ hai, giáo phái địa phủ lưu trữ còn hữu dụng. Thánh chủ địa phủ được truyền thừa thuật phong thần thượng cổ, lại có liên quan đến nhân quả của phong thần bảng sinh huyện Thần Châu. Thứ ba, thân phận thánh chủ địa phủ đặc thù, ta cũng cùng hắn kết minh, có thể cùng nhau đối phó Lưu Ôn. Cái gì? Người vậy mà cùng với giáo phái địa phủ cũng kết minh? Vừa nghe lời này, Trương Hạo thiếu chút nữa nhảy dựng lên, tiếp theo lại mày trầm xuống, tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, nhanh chóng cân nhắc lợi hại. Nếu là kết minh, xác thật có thể tạm thời lợi dụng, trước mắt đại địch chính là Lưu Ôn, việc này liên quan đến diệt thế. Nhưng Lưu Ôn cùng với chúng sinh là địch, thánh chủ địa phủ đã ma diệt nhân tính, tu thành thần linh. Mắt lạnh nhìn xem chúng sinh, tồn tại này không thuộc về chúng sinh, còn có phong thần bảng sinh huyện Thần Châu này là cái thứ gì? Hắn chỉ biết sinh huyện Thần Châu là cách gọi của Hoa Hạ cổ, tương truyền là thiên thần sắc phong danh hào, Thần Châu là địa vực, sinh là lửa đỏ, tượng trưng cho mặt trời, chữ huyện là đơn vị hành chính, đều không phải là hiện đại mới có, mà là từ thượng cổ liền có. Ý tứ là toàn thế giới chia làm 9 đại châu. Trung Quốc là Trung Châu trong 9 đại châu, tên là sinh huyện, trong sinh huyện lại chia làm 9 tiểu châu. Trung Châu chính là Hoa Hạ cổ đại, Trung Quốc cũng bởi vậy mà đến, cho nên hai chữ Trung Quốc cũng không phải là xưng hô hiện đại, mà là ở thời kỳ cổ xưa liền có. Về phần phong thần bảng, ở đạo thư chính điển không có ghi lại phong thần bảng, chỉ có cuốn tiểu thuyết Phong Thần Diễn Nghĩa. Khương Thái Công tay cầm phong thần bảng, bất quá sách này có tranh luận. Vừa nói là bắt nguồn từ Hứa Trọng Lâm, một cách nói khác là bắt nguồn từ Lục Tây Ninh. Lục Tây Ninh là tiên sư đạo giáo đời Minh, đạo hào Khiêm Hư Chân Nhân, là tổ sư gia nội đan Đông Phái. Trương Hào cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp hỏi. Thân phận thánh chủ địa phủ có chỗ nào đặc thù? Thần Châu sinh huyện phong thần bảng, cái này lại là vật gì? Thân phận của thánh chủ địa phủ tạm thời còn không thể nói cho ngươi. Về phần Thần Châu sinh huyện phong thần bảng, cái này liền có thể nói đến. Võ Không Minh cười cười, ngữ khí rất có hứng thú, liền nói. Địa cầu là xưng hô hiện đại, tại thời kỳ thượng cổ, nơi này là địa giới Thần Châu, chính là một bộ phận của Côn Luân. Sắc phong Hoa Hạ là sinh huyện, cũng là trung tâm Cửu Châu. Phong thần bảng là Côn Luân đúc một kiện thần khí, ký thác tín ngưỡng giới thượng cổ. Sinh huyện chấp trưởng phong thần bảng, sắc phong thần vị tín ngưỡng giới, nhận đuổi chức quan, ngự thống đại địa Cửu Châu, có được phong thần bảng. Đây là vương giả ở địa giới Thần Châu. Trương Hạo nhịn không được muốn mắng người, phong thần bảng này vậy mà đem toàn bộ tín ngưỡng giới tế luyện thành pháp bảo, không phải nói giỡn đi. Phải biết rằng khối lệnh phù trong tay Lục Tử Húc kia có thể câu thông tín ngưỡng giới của đạo giáo, mới triệu hạ hộ pháp lục đinh lục giáp cũng đã là pháp bảo rất lợi hại, nhưng phong thần bảng này lại là lợi hại trực tiếp đem toàn bộ tín ngưỡng giới tế luyện. Mà tín ngưỡng giới thời kỳ thượng cổ yêu ma quỷ quái nhiều như vậy, khắp thiên hạ đều tin thần, vượt qua tín ngưỡng giới đạo giáo đời sau rất nhiều. Đây là một cỗ nguyện lực hương khói dữ dội quần quận khổng lồ, pháp bảo này là muốn nghịch thiên. Thời kỳ thượng cổ, Côn Luân sáng lập tam thập tam thiên thống trị, lấy tư thái thiên thần hạ phàm, truyền bá văn minh, giáo hóa chúng sinh, đúc phong thần bảng, sắc phong thần vị, phân phong châu huyện, tam thập tam thiên liên thông lẫn nhau, giống như một đế quốc thiên thần khổng lồ, phân chia thiên địa cửu châu, thần châu sinh huyện chính là trung tâm cửu châu của Côn Luân. Dùng hiện đại mà nói, đây là trung tâm đại điện trực thuộc thành phố phía dưới Bắc Kinh, chính là trọng trấn chủ yếu của Côn Luân. Chi chủ sinh huyện chính là thiên thần Côn Luân, cũng là một mạch tổ tiên của Hoa tộc. Nhưng đế quốc tam thập tam thiên quá mức khổng lồ, trời cao hoàng đế xa, yêu ma quỷ quái đông đảo, mà văn minh khai hóa, nhân đạo phát triển, luôn có người hiểu ra đạo lý, không phục thiên thần thống trị, nhân đạo sùng bái thần linh, lại không cần thần linh tới ước thúc, còn có nhân văn tiến bộ, là một con dao hai lưỡi, cũng luôn có người nhìn trộm vùng cấm, phá hư cân bằng thiên địa, tựa như lưu ôn, ý đồ diệt thế lại sáng thế, lại tỉ như xã hội hiện đại, hao tổn nghiêm trọng thọ mệnh địa cầu. Niên đại thống trị kia được xưng là thời kỳ phong thần, tam thập tam thiên liên hệ mang đến lại chỉ có hỗn loạn, ma vực hung hăng ngang ngược, yêu ma quỷ quái hoành hành, cường giả thượng vị vì cướp lấy phong thần bảng, phía dưới chúng sinh vì tranh thủ thần vị, cùng với bên trong Côn Luân tranh đấu quyền lực. Ba đại tộc ở sinh huyện là Huỳnh đế, Viêm đế, Si Viu tranh đấu chém giết sinh huyện, bộ lạc Huỳnh đế thâu tóm bộ lạc Viêm đế, lại thâu tóm bộ lạc Si Viu, khai sáng một mạch Hoa tộc. Thời kỳ phong thần thống trị ước chừng 10.000 năm, cho đến 5-6.000 năm trước thần quốc sụp đổ, thông đạo tam thập tam thiên đóng cửa, phong thần bảng đánh rơi, đến tận đây kết thúc thời kỳ phong thần. Lịch sử cổ xưa mai một trong bụi bặm, chỉ còn lại có một ít thần thoại chuyện xưa. Lục Tây Ninh đời Minh đã nhìn đến sự huyền diệu của phong thần bảng, thu thập thần thoại chuyện xưa viết thành một cuốn sách Phong Thần Diễn Nghĩa. Lời nói đến nơi đây, Võ Không Minh ngữ khí dừng một chút, còn nói thêm: Lưu Ôn sinh ở thời kỳ Minh Mạt, cùng Lục Tây Ninh rất có sâu xa. Lưu Ôn cũng vẫn luôn khảo chứng việc này, ngộ ra bí thuật phong thần. Thượng Hạ Sách chính là một cuốn sách Lưu Ôn ở phía sau màn thúc đẩy. Thượng Sách Thăng Thiên Phong Thần, Hạ Sách Thiên Địa Bất Nhân, ý đồ nhiễu loạn thế đạo, ủng hộ loạn cục, đục nước béo cò. Về phần thánh chủ địa phủ, thân phận của hắn đặc thù, thời cơ tới rồi người tự nhiên liền sẽ biết. Mà Lưu Ôn nguyên bản là muốn bố cục dẫn tới thiên hạ đại loạn, lợi dụng ma y thánh đạo dẫn dắt nhân quả phong thần bảng, tìm kiếm thần khí rơi xuống, nhưng bị ta từ giữa phá cục, thoát ly khỏi Lưu Ôn khống chế. Như thế mới có giáo phái địa phủ, cũng tạo thành thánh chủ địa phủ, nếu không hắn hiện giờ vẫn là thánh chủ ma y. Nghe xong ngọn nguồn, Trương Hạo nhíu mày lại. Quả nhiên, liên lụy đến đám người Lưu Ôn này tuyệt đối không đơn giản giống như bề ngoài, vậy mà còn có nội tình sâu như vậy, còn liên quan đến phong thần bảng. Hắn cũng đại khái minh bạch, thánh chủ ma y hẳn là cùng tuệ phổ giống nhau, bị Lưu Ôn lợi dụng. Nhưng Võ Không Minh từ giữa làm dối, châm ngòi thánh chủ ma y, làm thánh chủ ma y thoát ly khỏi khống chế, tự thành tư tưởng một phái, làm ra giáo phái địa phủ. Bất quá thân phận thánh chủ rốt cuộc có đặc thù gì đây, vậy mà ngay cả Võ Không Minh cũng thực để ý. Lấy tiền mối nói về lợi và hại, tạm thời không ra tay đối với giáo phái địa phủ, như vậy phải chờ tới khi nào mới ra tay đây? Trương Hạo hỏi. Nếu là giáo phái địa phủ vẫn luôn an phận, ta sẽ không ra tay. Tiểu tất sinh, đại tất vong, khi nào tự chịu diệt vong, vậy liền xem thánh chủ địa phủ tự nguyện. Bất quá... Võ Không Minh cười cười, ngữ khí vừa chuyển. Bất quá thánh chủ địa phủ lấy tu hành thần tính, sẽ không để ý thế tục, liền tính giáo phái địa phủ bị diệt, hắn cũng sẽ không hiện thân, nhiều nhất làm Diêm Vương cùng với Phản Thiên ra mặt. Trương Hạo buồn bực, ý tứ này là thành thần cao cao tại thượng, mắt lạnh xem nhẹ thế gian, hắn liền nói. Diêm Vương là Tham Lang chuyển thế, còn có Phản Thiên, hắn là Thích La Hán chuyển thế, liên quan đến việc Côn Luân năm đó, tiền bối người có biết hay không? Việc này ta đương nhiên là biết. Võ Không Minh nói, Lang Yêu là sản phẩm mà Lưu Ôn làm thí nghiệm ra tới, bị ta điểm hóa, chuyển thế đầu thai làm người. Về phần Phản Thiên, ta cũng cùng hắn gặp mặt. Hắn nguyên bản chính là thiên nhân Phật môn trong Tam Thập Tam Thiên, tu tập luân hồi chi đạo, đã luân hồi rất nhiều đời, mỗi một lần luân hồi đều sẽ chặt đứt nhân quả, chỉ ghi khắc bản tính của chính mình. Việc kiếp trước toàn bộ đã mai một, ấn tượng gì đều sẽ không lưu lại. Trương Hạo hết chỗ để nói, Tham Lang vậy mà là Võ Không Minh điểm hóa, bố cục này cũng không phải là sâu bình thường. Mà Phản Thiên luân hồi tu hành, mỗi đời một nhân quả, đã là tân sinh. Xem ra hắn muốn tìm Phản Thiên hỏi thăm về Côn Luân, việc này đã là không thể trông vào. Bất quá hắn cũng có ý nghĩ của chính mình, sẽ không nghe Võ Không Minh bài bố, liền nói. Đối phó giáo phái địa phủ, ta cũng cho rằng có ba lợi. Đầu tiên, thánh chủ địa phủ muốn thu thập nguyện lực hương khói, liền tính không thể diệt trừ hắn, cũng ít nhất phải tăng thêm hạn chế, nếu không thành đại thế, sau này khó có thể đối phó. Tiếp theo, yêu ma ăn người uống máu, chung quy là vi phạm nhân đạo. Cuối cùng, thánh chủ địa phủ vô nhân tính, chỉ có thần tính, cao cao tại thượng mắt lạnh xem thế sự, cùng Lưu Ôn là tồn tại cùng loại. Lưu Ôn cũng tự cho mình là thần, giữa thần cùng thần cũng có khả năng kết minh hợp tác, mà chúng ta là người, người cùng thần liền có mâu thuẫn. Ngọc Thiên Tử, ngươi nói cũng rất có lý. Võ Không Minh gật gật đầu, lại là ngữ khí vừa chuyển, liền nói, ta đang tìm kiếm Chu Thiên, không thể phân tâm, liền không hiện thân gặp bọn họ, ngươi tự mình xử lý đi. Nói xong, Võ Không Minh quyền ý thoái lui, biến mất ở trên hư không. Trương Hạo thấy thế, tức khắc vẻ mặt buồn bực, nói nhiều điều vô nghĩa lâu như vậy, Võ Không Minh vẫn là không muốn hiện thân, cũng quá không cho hắn mặt mũi. Hắn chẳng lẽ đối với mấy người lão dược vương nói là không mời được võ tiền bối sao? Đây không phải làm hắn mất mặt sao? Ây, bỏ đi, chỉ đành phải ra mặt dày. Trương Hạo tâm niệm vừa động, hoàn hồn quy vị, mở mắt ra, trong bất chi bất giác đã là buổi chiều, chuyển niệm này cũng là đủ lâu. Nhìn thấy Trương Hạo mở to mắt, mấy người đang tĩnh tâm chờ đợi lập tức vui vẻ, chỉ cho rằng thỉnh được tiền bối Võ Không Minh. Hứa Lão Quỷ vội vàng dò hỏi, Trương chân nhân, võ tiền bối không có hiện thân sao? Chư vị tạm thời đừng nóng nảy, Võ Không Minh tiền bối đang ở. Nói đến một nửa, Trương Hạo nhìn thấy biểu tình vội vàng của mấy người, lại là có chút sửng sốt, trong lòng lập tức phản ứng lại, thầm mắng một tiếng, Võ Không Minh vậy mà ngấm ngầm giở chiêu trò, cố ý nói chuyện tào lao lâu như vậy, rồi lại không hiện thân, nói rõ làm hắn mất mặt ở trước mặt mấy người này. Nhưng mà mặt mũi này là nhỏ, nhưng trong lòng mấy người sẽ nghĩ như thế nào, chắc chắn sẽ cho rằng hắn quá khoa trương, truyền niệm lâu như vậy cũng không có đáp lại. Phải biết rằng Võ Không Minh vốn là cùng mấy người này có sâu xa, đã biết truyền niệm lại không hiện thân gặp mặt, mấy người này sẽ không trách tội Võ Không Minh, chỉ biết nghi ngờ Trương Hạo có vấn đề. Một khi có nghi ngờ như vậy, hắn liền không có khả năng lại lôi kéo mấy người. Mà sau này Võ Không Minh vừa hiện thân, mấy người này chắc chắn lấy Võ Không Minh cầm đầu. Nói cách khác, Võ Không Minh là cố ý hạn chế hắn, chèn ép uy vọng của hắn. Trương chân nhân, võ tiền bối đang làm cái gì vậy? Thấy Trương Hạo ngữ khí tạm dừng, mấy người nhanh chóng dò hỏi. Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười, lại là cười đến trong lòng đại hận. Võ Không Minh không hổ là cáo già xảo quyệt, thần không biết quỷ không hay liền chơi âm chiêu với hắn. Hắn còn phải gương mặt tươi cười nói, võ tiền bối đang vội vàng tìm kiếm tung tích của Lưu Ôn, tạm thời không thể phân tâm. Không thể phân tâm? Cái này... Quả nhiên, mấy người vừa nghe lời này, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Không thể phân tâm còn truyền niệm lâu như vậy, sẽ không phải là lừa gạt bọn họ chứ? Trương Hạo thấy thần sắc của mấy người, biết Võ Không Minh thực hiện được, trong lòng hắn thầm mắng. Như vậy chuyện lôi kéo mấy người đối phó giáo phái địa phủ, hắn cũng không cần mở miệng, đỡ phải tự tìm điều không thú vị. Nhưng hắn cũng không thể mặc kệ giáo phái địa phủ, liền nói: Võ Không Minh tiền bối không thể phân tâm, chuyện đối phó giáo phái địa phủ không bằng chúng ta phân công nhau hành động, trước tiên phá hủy phân đà của giáo phái địa phủ. Không thể lôi kéo cùng nhau, chỉ đành phải từng người hành động. Kỳ thật Trương Hạo nguyên bản là muốn lôi kéo mấy người cùng nhau. Hắn thi triển thần thông, dùng di thể tham lang làm thuật thức, suy tính ra hang ổ Diêm Vương, sau đó nhất cử vây công, hoàn toàn tiêu diệt giáo phái địa phủ. Nghe xong đề nghị này, mấy người trao đổi một ánh mắt, cảm thấy có thể được. Hứa lão quỷ nói: Dược Vương tuổi tác đã cao, không có tiền tham chiến. Mấy người chúng ta hành tẩu ở giang hồ, phá hư làm dối cũng đơn giản, chỉ là không rõ ràng lắm tình huống phân đà bọn họ. Việc này không có gì, ta biết rất nhiều manh mối về giáo phái địa phủ, phân đà bọn họ. Trương Hạo bắt đầu nói tình huống, mấy người Tống Thính Di chèn ép giáo phái địa phủ, đối với tình huống đặc biệt hiểu biết. Trương Hạo cẩn thận nói một lần, từ vị trí phân bố phân đà, nhân viên bố trí, phương thức truyền giáo cùng với đám người, kết cấu bên trong giáo phái địa phủ, hành trình tu la bắt người, vân vân, còn có tu vi thường lực của Diêm Vương cùng với Phản Thiên, toàn bộ dặn dò một lần, làm mọi người cẩn thận hành sự. Nếu có chuyện gì có thể truyền niệm lẫn nhau, lấy nguyên thần xuất khiếu cứu viện. Nói xong tình huống kỹ càng tỉ mỉ, mọi người lại thảo luận chi tiết. Lý Thường Thuận còn nói sẽ dẫn dắt một đội long vệ hiệp trợ. Lý Thường Thuận là cường giả thần cấp long vệ, treo quân hàm thiếu tướng, tuy rằng không có quyền chỉ huy, không thể điều động đại bộ đội, nhưng mang một tiểu đội vẫn là không thành vấn đề, như thế cũng bảo đảm vạn toàn. Sự tình nói thỏa, sáng trời đã vào đêm, mọi người đều là người trong thần tiên, quay lại tự do, nói đi là đi, từng người trở về chuẩn bị, ngày mai liền lên đường. Lão Dược Vương cũng mang theo Tống Thính Di cùng nhau rời đi. Nguyên bản Hoa Thiên Trường muốn làm hộ pháp cho Lão Dược Vương 3 năm cuối đời, tạm thời 1 năm này liền không cần, sang năm lại xem tình huống. Nếu Tống Thính Di thông qua khảo hạch, chính thức bái sư, như vậy chuyện hậu sự nên là Tống Thính Di. Nếu không thể thông qua khảo hạch, Hoa Thiên Trường lại đi cũng không muộn. Trương Hạo cùng với Tống Thính Di cáo biệt, hai vợ chồng nhìn nhau cười, tình ý minh bạch ở trong lòng. Nhưng thật ra Triệu Băng Ngạn ở một bên trộm cười, Tống Thính Di không ở bên, lão công liền thuộc về nàng, lại là làm cho Tống Thính Di trừng mắt nhìn một cái. Triệu Băng Ngạn vội vàng mặt đẹp vui cười, ngoan ngoãn tỏ vẻ đáng yêu với Tống Thính Di. Mọi người đều đi rồi, Trương Hạo lại là không sốt ruột rời đi. Hắn bái phòng Hứa lão quỷ còn có một chuyện, vì thỉnh giáo thần thông tu hành. Trừ Lưu Ôn cùng với Hoa Thiên Trường, Hứa lão quỷ là người thứ nhất hắn nhìn thấy tu thành thiên mục thần thông. Nhưng Lưu Ôn không có khả năng làm cho hắn thỉnh giáo. Hoa Thiên Trường lại là bởi vì mắt mù bẩm sinh, bản thân kích phát tiềm năng, lấy thị giác thiên mục thay thế được thị giác phàm nhãn. Trương Hạo khiêm tốn thỉnh giáo, Hứa lão quỷ cũng không giấu giếm, nói cho hắn phương pháp tu tập thiên mục thần thông. Mà nói chuyện đến tu hành, đề tài này liền tới, hai người cùng nhau giao lưu tâm đắc. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.